Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3792. Trong quán ba đèn màu rực rỡ. DJ mở nhạc rung chuyển đến mức sàn nhảy cũng chấn động. Vô số nam nữ điên cuồng nhảy múa. Mặc kệ tất cả phóng túng bản thân. Lâm Chính ngồi một mình ở trong góc. Yên tĩnh chờ đợi. Nơi này có thể nhìn thấy cửa của phòng số 3. Thực tế anh không cần phải làm những việc này. Nhưng chuyến đi đến Huyết Ma Tông không có ông lão. Lâm Chính đã chết từ lâu. Ông lão có ơn cứu mạng đối với anh. Cho nên Lâm Chính chắc chắn phải tôn trọng ông lão. Tôn trọng di ngôn của ông ấy. Anh chàng đẹp trai. Có cần uống với anh một ly không? Một cô gái trang điểm đậm. Mặc quần đai đeo. Người đầy mùi rượu lên tiếng. Mặc dù Lâm Chính đội mũ. Nhưng nửa gương mặt góc cạnh dưới mũ vẫn thu hút ánh nhìn của không ít phụ nữ. Nếu Lâm Chính gỡ mũ xuống, quán bar này chắc chắn sẽ bùng nổ. Không cần, cảm ơn. Lâm Chính lạnh lùng từ chối. Ai da anh đẹp trai, đừng lạnh lùng như vậy mà. Nào, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ không buông tha. Bổ nhào tới, dầm, đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Cửa phòng số 3 đột nhiên bị tông mở. Một cô gái tóc tai bù xù lảo đảo chạy ra ngoài. Té ngã trên sàn nhảy. A, vài tiếng hét lớn xen lẫn tiếng nhạc sập sình. Người trong sàn nhảy lập tức tản ra. Bọn họ ngạc nhiên nhìn cô gái dưới đất. Cô gái trông chỉ mới 20 tuổi. Mũi chảy máu. Trên mặt có dấu tay đỏ chót. Tuy ăn mặc rất hở hang. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ non nớt. Cô ta lau máu trên mũi và khóe mắt. Lảo đảo đứng dậy. Đúng lúc này, vài người đàn ông xăm mình chạy ra từ phòng số 3. Trong đó có một gã đeo kính. Để đầu chọc chạy thẳng vào sàn nhảy. Túm tóc cô gái đó tát. Bốp, cô gái lại bị tát ngã ra đất. Người xung quanh sợ đến mức nhanh chóng lùi lại. Là băng Hắc Sa. Cẩn thận một chút, đừng chọc giận bọn họ. Mọi người cúi đầu bàn tán. Con khốn, giả vờ thanh cao cái gì? Tao thích mày là nể mặt mày rồi. Mày nghĩ loại như mày xứng lên giường tao sao? Đừng có không biết điều. Gã đàn ông hùng hổ mắng. Cô gái nhổ máu trong miệng ra. Không lên tiếng. Lúc này, gã đàn ông cao to cởi quần xuống. Cười dữ tợn. Nghe đây, bây giờ mày mau lăn qua đây. Giữ nó cho tao. Tao sẽ đồng ý chuyện của mày. Nghe chưa? Cái gì? Cô gái tức giận, phẫn nộ nhìn gã đàn ông. Qua đây, gã đàn ông quát lên, mắt lộ vẻ dữ tợn. Cách chương.